Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, hoàn toàn tiếp thụ qua tuyệt vọng người. Về sau đến sóng quốc, trên đường đi muốn biểu hiện Naruto các loại trách trách hô hô. Mà rốt cục, phát hiện động tĩnh gì? Kết quả kunai bay ra ngoài chỉ là hù dọa một con thỏ. Con thỏ bị cái kia lệch một ly kunai bị hù đều ngất đi. Nhìn qua có chút manh, có chút đáng thương. Nếu là lúc trước, Haruno Sakura lúc này sẽ đồng tình tâm tràn lan. Nhưng là, hiện tại Naruto đi lên ôm con thỏ an ủi một hồi cùng xin lỗi. Mà nàng đứng ở phía sau nhìn xem Naruto làm quái, vẫn như cũ một mặt bình thản. Mà tùy theo, khi cái kia một cây đại đao bay tới, lướt qua vỗ xuống đỉnh đầu của mọi người, cuối cùng xuất hiện một cái nhìn qua liền cùng tạp ngư có khác nhau rất lớn ra hỏa lúc. Haruno Sakura bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, tên phiền toái xuất hiện. Lúc này nàng hận không thể đem trước đó la hét tiếp tục nhiệm vụ Naruto kéo qua đánh một trận. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Ngưu Khôi không để cho nàng đoạn tăng thực lực lên, nàng hiện tại cũng không muốn tham gia bất luận cái gì chiến đấu. Bởi vì đối tại nàng bây giờ tới nói, nhân sinh chỉ cần có phụ mẫu, chủ nhân, ba ba ba ba cái này là đủ rồi. Bất quá, hiện tại đã gặp được, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Thật tốt ứng đối với địch nhân a. Nếu như đại ý nhận vết thương chí mạng, nói không chừng không đuổi kịp về bí cảnh sẽ chết rồi đâu. A nha, đây không phải vụ ẩn thôn phản nhẫn Momochi Zabuza mà. Theo một đoạn càng lúc càng giống thương nghiệp khoe khoang đối thoại, Haruno Sakura hiểu được địch nhân thực lực, mà theo tiếp xúc Arat thế giới hệ thống sức mạnh, Haruno Sakura sẽ một loại khác chỉnh lý đối phương tin tức phương pháp. Im ắng giết người chi thuật. Nói cách khác, tại liễm tức thuật phương diện đã gần như đạt đến cực hạn sao? Đẳng cấp phương diện đã có thể có được Kakashi lão sư cố ý nói rõ. Như vậy liễm tức thuật chí ít cũng là 30 cấp. Trung quanh khí vụ là đối phương chế tạo ra sao? Vừa mới nghe Kakashi lão sư nói, đối phương là xuất từ vụ ẩn thôn, cũng không biết có thể hay không băng thuộc tính nhẫn thuật. Nếu như sẽ, vậy thì phiền toái. Haruno Sakura nghĩ đến bí cảnh bên trong thấy qua người chủ nhân kia một nữ nhân khác, Anorak, cái kia cường đại băng hệ ma pháp. Tại loại nước này sương mù tràn ngập trường hợp, hiển nhiên dị thường khó đối phó. Theo một lần đã giao thiệp về sau, chiến đấu bắt đầu, sương mù tràn ngập, Zabuza ẩn vào trong sương mù, sát khí quyết đấu, Zabuza thanh âm giống như quỷ hồn tại bốn phía vang lên. Nghe không hiểu xác thực phương hướng, Jonin ở giữa sát khí quyết đấu, để Sasuke, Naruto, Tazuna toàn thân cứng ngắc, thậm chí lệnh Sasuke sinh ra cùng tiếp tục tại sát khí này bên trong gặp tra tấn, không bằng chết mất thống khoái ý nghĩ mà Haruno Sakura cùng so sánh lại muốn tốt một chút. Mặc dù cảm giác có chút sợ hãi, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Một là bởi vì nàng có chuẩn bị ở sau chèo trống, hai là bởi vì tại bí cảnh bên trong, nàng sớm đã thường thấy chém giết chết tại trong tay nàng, hoặc là nói chết tại qua trong tay nàng goblin, mèo yêu đều có trên trăm. Với lại, bí cảnh bên trong cũng có nhân loại đi vào. Haruno Sakura thấy qua rất nhiều lần nhân loại bị quái vật xé nát tràng cảnh. Mặc dù ngay từ đầu rất khó chịu, nhưng là hiện tại nàng đã không thế nào quan tâm. Dưới tình huống như vậy, Zabuza tán phát sát khí đối với nàng tới nói cũng không tính là gì. Thậm chí, coi chừng bên trong xuất hiện sợ hãi thời điểm, sợ hãi tồn tại dần dần kích phát ra Haruno Sakura quá khứ kinh lịch bên trong chỗ cảm nhận được cái kia cỗ tuyệt vọng chi tình, mà khi cỗ này tuyệt vọng chi tình bị nhớ tới, lại nghĩ tới mình hoàn toàn mở rộng vòng tay, tiếp nhận cái kia cỗ tuyệt vọng, lại từ cái kia cỗ trong tuyệt vọng nghênh đón tân sinh. Haruno Sakura lại đột nhiên cảm giác, hiện ở loại tình huống này có vẻ như cũng không có gì. Cùng lắm thì liền là tử vong mà thôi. Nàng đã trải qua tử vong, vẫn là tự sát, đồng thời tại về sau trải qua so tử vong còn có tĩnh mịch tuyệt vọng. Nhưng này lại đáng là gì đâu? Coi ta cảm nhận được tuyệt vọng, đồng thời hoàn toàn tiếp nhận tuyệt vọng về sau. Như vậy cho dù chết, tại trước mặt của ta cũng không coi vào đâu. Nỗi lòng lưu chuyển ở giữa, Haruno Sakura hô hấp dần dần trở nên bằng phẳng. Hô, nghĩ thông suốt về sau, cảm giác thế giới có vẻ như đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều đâu. Đây chính là cái gọi là tinh thần thăng hoa sao? Nếu như vậy, ta trở lại bí cảnh chi về sau, hẳn là liền sẽ thăng cấp A. Haruno Sakura hoàn toàn không thấy Zabuza sát khí. Trong lòng như thế tùy ý nghĩ đến, núp trong bóng tối Zabuza nhíu nhíu mày tâm, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Haruno Sakura. Cái kia tên tiểu quỷ, chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tính. Tuy nói Haruno Sakura thầm nghĩ rất nhiều, nhưng trong hiện thực vẻn vẹn đi qua 2-3 giây đồng hồ mà thôi. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia đây thật là mầm mống tốt. Nếu như để ta tới bồi dưỡng lời nói, nhất định có thể trở thành phi thường tiện tay công cụ. Zabuza trong lòng toát ra ý nghĩ này, bất quá thoáng qua liền ép xuống. Hiện tại trọng yếu là trước giải quyết Kakashi. Đây chính là một cái khó giải quyết ra hỏa. Nhất định phải mỗi một bước đều muốn làm đến tốt nhất. Nếu không ta khả năng thật sẽ bị xử lý đâu. Nghĩ như vậy Zabuza trong tay bắt đầu kết ấn. Mizu Bunshin, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.